Chương 705, Thái Tố vấn đáp. Đạm Toàn là người phương nào, có lai lịch ra sao? Ho khan một cái, ngày hôm qua viết đến nơi đây, ngày hôm nay nghĩ không ra cái này Đạm Toàn thân thế. Ho khan một cái, Ngọc Độc Tú nhưng không biết, nhưng mà đã thấy một đạo độn quang xẹt qua Thái Tố nói, Ngọc Độc Tú tại nơi Thái Tố giáo tổ trước đại điện hiển lộ tung tích, sắc mặt cung kính hướng về phía đại điện thi lễ, đệ tử Diệu Tú, ra mắt giáo tổ. Vào đi trong đại điện truyền ra Thái Tố giáo tổ chính là lời nói, thanh âm không nhanh không chậm, đoan trang thánh khiết. Ngọc Độc Tú nghe vậy cất bước đi vào đại điện, đã thấy Thái Tố giáo tổ phảng phất là một người bình thường giống nhau, ngồi ngay ngắn ở đó đại điện ngay chính giữa. Ngươi có thể rốt cục có thời gian sang đây xem thập đường, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi để tu luyện, cũng ngay cả tiết thân cũng không để ý đây. Thái Tố giáo tổ nhẹ nhàng mở miệng. Ngọc Độc Tú mỉm cười, giáo tổ lời ấy sai rồi, hiểu ra thập nương chính là ta còn sống trên đời quan hệ huyết thống, thế gian này ta có khả năng mặc kệ bất luận kẻ nào chết sống, nhưng thập nương nhưng là không thể không quan tâm, ta thở nhỏ cùng thập nương sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình sâu, ngoại nhân nhưng không cách nào lý giải. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lần thứ hai hướng về phía Thái Tố giáo tổ thi lễ, còn muốn cảm tạ giáo tổ đối với thập nương chiếu cố, đệ tử mấy năm nay ở trong chư thiên cựu địch không ít, mỗi người đều là thuật pháp thần thông thông thiên biểu thị, nếu không phải giáo tổ bảo vệ, mông tế thiên cơ, kinh sợ thế nhân, chỉ sợ nhà của ta tiểu muội sớm đã bị này cựu gia đã tìm tới cửa. Vậy quá làm giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú một cái, ngươi biết bổn tọa ân tình là tốt rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngón tay hơi giật giật, nhìn Thái Tố giáo tổ bình tĩnh ánh mắt, nhưng trong lòng thì không có để, vậy quá làm giáo tổ đối với Ngọc Thập Nương có ân, đó chính là đối với hắn Ngọc Độc Tú có ân, trong này nhân quả, tóm lại là muốn thanh toán. Ngươi sợ ngươi vợ con muội bị người ám toán, chậm chạp không dám đăng môn, nếu hiện tại đăng môn, chẳng lẽ không sợ ngày sau bị người ám toán? Vậy quá làm giáo tổ mở miệng nói. Ngọc Độc Tú tự tin cười, đệ tử chứng chỉ làm hóa, chấp trưởng tiên thiên thần lôi. Nhất là cái này tiên thiên thần lôi đệ tử trải qua tiên thiên ý cảnh tìm hiểu, đã có chừng tiến bộ, uy năng cùng trước so sánh với, long trời lở đất cũng không phải hư nói, đệ tử lúc này có tự tin quét ngang tất cả ngưu quỷ xa thần, si mị vong lượng. Vậy quá làm giáo tổ cũng nhẹ nhàng cười, ngươi bất quá là chứng chỉ làm hóa, nhưng lại dám như vậy của ngôn, chuẩn tiên ngươi cũng không coi vào đâu, nói vậy không đơn thuần là dựa vào tiên thiên thần lôi, tất nhiên còn lại dựa. Không bằng thi triển ra gọi bổn tọa kiến thức một phen thế nào? Ngọc Độc Tú lắc đầu, còn đây là đệ tử đòn sát thủ, là sinh tử tồn vòng trước mắt tài khả sử dụng ra, nếu là sớm sử dụng ra, sợ bị hữu tâm nhân cảm giác, không được hiệu quả ngoài ý muốn. Vậy quá làm giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú một cái, coi như ngươi hữu lý, bổn tọa cũng không muốn ở đây sự tình trên truy cứu, nhưng mà ngươi trong lòng mình đều biết là tốt rồi, ngươi xưa nay thủ đoạn bất phàm, trong chư thiên này. Ngươi là bổn tọa nhìn không thấu tu sĩ một trong, nhìn một cái mây mù mông lung, nếu bàn về cảm giác thần bí, coi như là so với giáo tổ yêu thần cũng không kém mảy may. Nói đến đây, Thái Tố giáo tổ nói, chỉ cần bổn tọa trên đời một ngày, Ngọc Thập Nương ở Thái Tố nói một ngày, bổn tọa tất nhiên sẽ bảo chứng Ngọc Thập Nương không bị thương chút nào. Đa tạ giáo tổ. Ngọc Độc Tú hướng về phía Thái Tố giáo tổ thi lễ. Vậy quá làm giáo tổ nói, ngươi trước chớ vội tạ ơn, bổn tọa như vậy chiếu cấu ngươi, cũng có chuyện gì muốn ngươi hỗ trợ. Ngọc Độc Tú trong lòng thở dài, chỉ biết trên đời này không có miễn phí cơm trưa, bất quá nói đến nước này. Cũng không phải do hắn, chỉ có thể nói, không biết đệ tử nơi nào có khả năng là giáo tổ cống hiến sức lực. Vậy quá làm giáo tổ nói, bổn tọa cũng không phải là khó khăn ngươi, nhưng mà hỏi ngươi, thế nào mới có thể đem Vương Mẫu từ thần vị trên chạy xuống, gọi hồng tụ du ngoạn sơn thủy thần vị. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt bị kiềm hãm, cũng khổ não nắm tóc. Giáo tổ đây cũng là khó xử đệ tử, hiểu ra càn thiên, ôn nên cắt thần vị chính là thiên định, ta đợi tu sĩ mặc dù có nghịch sửa thiên địa chi lực, nhưng cũng không dám nghịch lại thiên địa ý chí, chí cao thần vị nhân quả trọng đại, ai dám xúc biểu thị. Chẳng lẽ ngươi là luyến tiếc ngươi tình nhân cũ rơi xuống thần vị hóa thành khô cốt? Ngươi hãy yên tâm, chỉ cần ôn nên cắt thức thời, nhường ra Vương Mẫu vị, bổn tọa đó là giao cho thứ nhất cái tinh thần vị cũng vị thường bất khả nói đến đây. Vậy quá làm giáo tổ mặt lộ vẻ chế nhạo vẻ, hơn nữa ôn nên cắt thế nhưng càn thiên cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ngươi tuy rằng cùng ôn nên cắt có chút liên quan, nhưng hiểu ra nhưng mà xương sớm nhân duyên, ôn nên cắt đã vi nhân phụ, trừ phi là càn thiên chết, ôn nên cắt thành quả phụ, không phải ngươi mơ tưởng có nửa điểm niệm tưởng. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời cái chán tối sầm, đầy đầu hắc tuyến do nhược thác nước giống nhau, chiếu nghiêng xuống, mình cùng ôn nên cắt chuyện tiết, mọi người tuy rằng đều là lòng biết rõ, nhưng không có người nào ngay trước mặt Ngọc Độc Tú, trực tiếp lấy ra đến. Đây không phải là gọi người lúng túng sao? Nhìn Ngọc Độc Tú mơ hồ mặt hơi tái sắc, vậy quá làm giáo tổ nhẹ nhàng cười, ngươi cũng chớ để tức giận, bổn tọa nói là sự thực, chỉ cần ngươi nói ra thế nào có thể đem Ôn Nên cắt cản lên đồng vị, bổn tọa liền thi triển đại thần thông, thay ngươi tìm kiếm nhà ngươi hải nhi khí cơ. Lời ấy quả nhiên. Vậy quá làm giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt khẽ động, trong ánh mắt tinh quang lóe lên nhìn Thái Tố giáo tổ. Thái Tố giáo tổ gật đầu, lời ấy quả nhiên, bổn tọa tuy rằng không tinh thông dịch tính số, nhưng cũng cuối cùng là cho chứng tiên đạo, làm có khả năng đại thể tìm kiếm nhà ngươi hải nhi tung tích, đây cũng là không khó. Ngọc Độc Tú nghe vậy sâu đậm hít một hơi, nhìn vậy quá làm giáo tổ, trong mắt một chút ánh huỳnh quang lóe ra, một lát sau mới yếu ớt thở dài, ai, ta tuy rằng muốn đáp ứng dạy tổ, nhưng nếu là muốn đem Ôn Nên cắt cản lên đồng vị, cũng khổ vô cùng khó khăn, cơ hồ là chuyện không có thể. Nga, không có khả năng bổn tọa nhớ kỹ ngươi có đồ long thuật, nếu là tàn sát ta cản thiền cùng Ôn Nên cắt long mạch, việc này có thể hay không có thể Thái Tố giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy đột nhiên biến sắc, việc này không thể, việc này không thể. Việc này trăm triệu không thể a, tại sao Thái Tố giáo tổ nói. Đối với phong thần việc, các vị giáo tổ có thể mơ mơ hồ hồ biết một số bí ẩn, nhưng ngươi muốn hỏi đối với phong thần việc rõ ràng nhất người là ai, không hề nghi ngờ, người này chắc chắn Ngọc Độc Tú không. Nhìn vậy quá làm giáo tổ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong mắt thần quang thu liễm, giáo tổ cũng chẳng biết, ngày đó thiên đình long mạch chính là chúng ta tộc long mạch, có lẽ có khả năng xưng là thiên mạch, cùng đại địa long khí hội tụ địa mạch cũng kiên quyết khác nhau. Ngày đó mạch sự quan trọng đại, nếu là mạnh mẽ đem chẳng a, chúng ta tộc số mệnh tổn hao nhiều không nói, vô số thần chi cũng sẽ theo thiên mạch bị chạm, nhi động đáng thần vị bổn nguyên, có lẽ bị thiên địa cướp đoạt thần vị, đánh rất phàm trần, hóa thành khô cốt. Nga Thái Tố giáo tổ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, lại có như vậy hậu quả. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, Thái Tố giáo tổ liền biết, việc này tất nhiên không phải là Ngọc Độc Tú ở cung nàng, y đi theo hắn giáo tổ cảnh giới. Diệu Tú theo như lời nói ngữ nàng tự nhiên sẽ minh minh trong sản sinh cảm ứng, nếu là Ngọc Độc Tú nói lời nói dối, tất nhiên sẽ bị hắn cảm giác. Nên như thế nào đem Ôn gia nữ tử cản lên đồng vị Thái Tố giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, việc này còn phải xem cơ duyên, khí số, kiếp số, UU đọc sách V.V.V.V. Vô cản sủ. Còn nếu là kiếp số xuống tới, Ôn gia nữ tử cùng cản thiên tự nhiên sẽ nhân quả liên lụy, rơi xuống thân vị, nếu là thời cơ không tới. Mặc dù là ta đợi trăm nghìn vậy vạch kế hoạch, nhưng cũng không làm gì được hai người, hiểu ra hai người có thiên địa phù hộ, tất nhiên sẽ hóa hiểm vi gì, trừ phi là giáo tổ không hãi sợ nhân quả chi lực, mạnh mẽ xuất thủ đem đánh chết. Thái Tố giáo tổ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, mạnh mẽ xuất thủ đánh chết Càn Thiên cùng Ôn gia nữ tử, cũng không phải không được, nhưng mà cái này nhân quả quá lớn, coi như là rơi không được Thái Tố giáo tổ trên người, cũng phải rơi vào Thái Tố giáo trên người. Hiểu ra Thái Tố giáo tổ các loại vạch kế hoạch để cái gì còn không phải là vì để cho nhà mình tông môn hưng thịnh, thế nào hội làm loại này gieo hại dùng sự tình, trừ phi là nàng điên rồi. Ai, lẽ nào liền không có cách nào sao Thái Tố giáo tổ ung dung nói. Không có Ngọc Độc Tú quả quyết trả ngoại trừ Thái Tố giáo tổ tất cả tưởng niệm. Thái Tố giáo tổ nghe vậy quả thực không dây dưa nữa, nhưng mà nhìn Ngọc Độc Tú nói, việc này lúc đó thôi, ngươi cùng Càn Thiên giữa nhân quả dây dưa quá sâu, chỉ sợ so với việc bổn tọa. Ngươi phải cái đó đối với Càn Thiên trừ biểu thị sau đó mau cái đó, trong lòng ngươi so với bổn tọa lo nghĩ hơn, ngày sau nếu là có đối phó Càn Thiên cơ hội, ngươi mặc dù cùng bổn tọa đánh một cái bắt chuyện chính là, bổn tọa tất nhiên không để lại dư lực tương trợ lại ngươi.